Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, bại lộ, Phong Đô gia tộc một đoàn người đột nhiên đến Thiên Chú Thành. Mục đích là vì thỉnh giáo luyện khí, điều này sao nhìn đều cũng có chút ít không bình thường đấy. Không nói trước, Phong Đô gia vốn cũng không am hiểu luyện khí, coi như là thật sự. Cũng không có khả năng hướng chính mình thế lực đối địch thỉnh giáo. Cho nên, Thiên Chú Thành cao tầng đối với Phong Đô nhà đột nhiên đến tìm hiểu. Có thể nói thận trọng cực kỳ. Tất cả trận pháp đều thời khắc vận chuyển theo dõi Phong Đô nhà người. Một khi có cái gì nha dị thường, tùy thời đều có thể trấn áp trong thành một ít chuyện quan trọng vật. Càng là đều ẩn giấu đi, một ít thân phận đặc thù người, đều là sớm thông chi, muốn cảnh giác Phong Đô gia người tới, tránh cho trong cái gì âm mưu. Thân là Khương Dự con gái, Bảo Bảo, vẫn luôn chỗ với Phong Đô nhà tầm mắt mọi người bên ngoài. Liền bóng dáng đều tuyệt đối sẽ không lại để cho Phong Đô gia người nhìn thấy. Có thể nói, Thiên Chú Thành đối với Phong Đô nhà đến, đã là cẩn thận cực kỳ rồi. Tuy rằng nơi này là Thiên Chú Thành đại bản doanh, nhưng mà, Phong Đô gia dù sao có chuẩn bị mà đến, cẩn thận một ít nhập lại không quá đáng. Đối mặt Thiên Chú Thành chú ý cẩn thận, Phong Đô nhà người giống nhau nói, bắt đầu thỉnh giáo luyện khí, vấn đề, từ đầu tới đuôi. Đều không có liên quan đến mặt khác vấn đề gì. Như vậy đi qua 3 ngày thời gian, Phong Đô ra người, tại đây sao đã đi ra. Toàn bộ quá trình, bọn hắn liên quan đến tựa hồ cũng chỉ có luyện khí. Liên hoạt động không gian đều rất nhỏ, không có ở Thiên Chú Thành bên trong nhiều đi dạo. Tựa hồ mục đích thật sự cũng chỉ có thỉnh giáo luyện khí bình thường. Thiên Chú Thành thành chủ cùng với tất cả mạch chủ đều là nhăn mày lại. Hoàn toàn sờ không rõ cái này Phong Đô nhà trò hề. Sau người mục đích, giống như liền chỉ là vì tiến cái này Thiên Chú Thành nội thành bình thường. Quả thực quỷ dị, bất kể như thế nào, Phong Đô ra người chuyến này khả năng có vấn đề không nhỏ. Gần nhất, tất cả mọi người chú ý một ít. Một khi có cái gì dị thường, lập tức phản hồi, Thiên Chú Thành thành chủ cuối cùng nhất nói ra, Thiên Chú Thành một chỗ bên trong cánh rừng nhỏ, Bạch Tiểu Tượng lưng đeo Bảo Bảo khắp nơi đi dạo, chậm rãi thoáng một phát sau người tâm tình, đám kia Phong Đô ra người cuối cùng rời đi, vậy mà tại ta Bạch Tiểu Tượng địa bàn ngây người như thế lâu. Thật sự là da mặt dày. Bạch Tiểu Tượng đối diện gần nhất mình và Bảo Bảo hoạt động khu vực thu nhỏ lại mà oán trách. Không thôi, Bảo Bảo ngồi ở Bạch Tiểu Tượng trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia vui vẻ chi sắc. Trong nội tâm một mực ở muốn ba của mình, gần nhất làm gì sao đều không có hứng thú rồi. Đồ ăn vặt cùng trái cây đều không có trước kia hương vị. Nàng một tay nhào nặn mắt của mình ra, thân thể đề không nổi một tia khí lực. Không biết tại sao, từ khi ngày hôm qua lên, nàng liền cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi. Trong thân thể cảm giác hơi nóng, lại có điểm ngứa. Cũng không biết tại sao, có phải hay không Bảo Bảo ngã bệnh. Nếu như ba ba đã biết, có thể hay không sớm một chút trở về đây, sẽ phải sao? Bảo Bảo trong nội tâm không khỏi nghĩ như vậy đến. Bạch Tiểu Tượng chở Bảo Bảo bốn phía đi bộ, trong mồm nói qua đủ loại anh dũng của mình sự tích. Hoàn toàn không biết sau người đều không có chú ý nghe. Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy mình sau lưng có chút không thoải mái. Bàn tay nhỏ bé cố gắng đủ đến phía sau vuốt vuốt, rồi lại là không nhìn thấy, một đám như có như không màu đen khí tức, từ trong phiêu tán rồi đi ra. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh dần dần đi xa. Phong đô nhà thiên cảnh tam trọng đã đi ra thiên chú thành, thay đổi ở giữa nhàn nhã sắc mặt, vội vã về tới gia tộc, hướng gia tộc còn lại thiên cảnh trình bày lần này tình huống. Huyết mạch bí bảo đã dùng hết, đủ để xác nhận, cái kia nữ đồng liền là năm đó chúng ta sai người vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ. Thần sắc hắn âm trầm nói ra, những người còn lại nghe vậy, dù là sớm có đoán trước, hay vẫn là tâm tình trở nên càng thêm hỏng bét. Huyết mạch bí bảo là phong đô nhà một loại cực kỳ hy hữu bí bảo. Toàn cả gia tộc có không cao hơn 10 món. Đối với giống nhau huyết mạch đối tượng có ít, đang không có trận pháp ngăn cách dưới tình huống, sử dụng khoảng cách thập phần xa. Hơn nữa, ngoại trừ giống nhau huyết mạch người, chính là thiên cảnh đỉnh phong cũng khó khăn dùng phát hiện. Mỗi kiện huyết mạch bí bảo công hiệu đều có chỗ bất đồng. Mà lần này, nhằm vào bảo bí bảo, chính là gần nhất đặc thù cải tạo đấy. Bất quá, nếu như huyết mạch bí bảo đã để đặt đã đến trên người nàng, không được bao lâu, chúng ta phong đô nhà huyết mạch sẽ bị triệt để ẩn nấp, ai cũng không phát hiện được. Mà một loại khác huyết mạch, lòng đất huyết mạch sẽ triệt để kích phát ra đến, nàng có lòng đất huyết mạch sự tình cũng sẽ bị thiên chú thành người phát hiện. Phong đô nhà một cái thiên cảnh, ngữ khí hơi chút chậm rãi nói, phong đô nhà, lịch sử đã lâu, biết rõ rất nhiều người không biết bí mật, trong đó, thì có lòng đất sinh vật bên trong, cũng có nhân loại, hoặc là cùng loại với người tồn tại điểm này, lòng đất, hơn nữa là một cái thế giới khác, nếu như nói là hư đại lục là mặt trời trước mặt mà nói, như vậy lòng đất phải là sau lưng rồi. Mà lên lần xâm lấn Phụng Điên Chi Vương, vẻn vẹn chẳng qua là lòng đất một người cường đại nhất chủng tộc một trong sử dụng huyết mạch bí bảo, phong đô nhà huyết mạch bị ẩn nấp, như vậy sự tình liền liên lụy không đến bọn hắn phong đô nhà. Mà một khi thiên chú thành phát hiện cái kia ma thằng nhãi con lòng đất huyết mạch, dùng thiên chú thành một số người đối với lòng đất sinh vật cừu hận, kia kết cục có thể nghĩ. Hơn nữa, thiên chú thành vì danh dự của mình suy nghĩ, không có khả năng đem sự tình bạo hiện ra, mà bọn hắn phong đô ra, thì có thể đủ không đếm xỉa đến rồi. Trên thực tế, nếu như bảo nếu như có thể bị cho rằng bình thường lòng đất huyết mạch xử lý sạch mà nói, đối với phong đô gia mà nói là tốt nhất tình huống. Phong đô nhà cảm thấy không sai biệt lắm, bố cục tốt rồi hết thảy. Tất cả thiên cảnh trên mặt đều là lộ ra một tia chậm rãi chi sắc. Chỉ có trong đó nữ tử kia trên mặt tâm tình bất định. Đại Phật tự giảng kinh như trước đang tiếp tục, trận này đem tiếp tục 12 trời giảng kinh, hôm nay đã qua 3 ngày, toàn bộ trong điện phủ, bị màu vàng lá sen làm cho che kín, nơi đây, tựa hồ biến thành một cái ao hoa sen, nhiều đóa kim liên thấp thoáng tại lá sen bên trong, còn có một cái đài sen, mà lúc này, nghe kinh 11 người đã ngăn ra, riêng phần mình dùng bất đồng tư thế, nằm ở một chương cực lớn màu vàng lá sen phía trên. Khương Dự khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, nhưng trong lòng thì rung động vô cùng. Tại qua 3 ngày, hắn thu hoạch quả thực khó có thể tưởng tượng, không riêng hoàn thành trên tinh thần đột phá, lĩnh ngộ vạn hoa thần diệu luyện kinh chân ý. Một thân tu vị càng là dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng lên thiên cảnh kéo lên. Thậm chí, một loại ảo giác quanh quẩn tại hắn trong lòng. Nghe xong Đại Phật 12 mặt trời kinh văn, hắn có lẽ có thể trực tiếp đột phá đến thiên cảnh. Lúc xuất hiện loại này ý niệm trong đầu thời điểm, hắn thậm chí tự diễu, cảm giác mình ý nghĩ hão huyền. Nếu như thiên cảnh như vậy dễ dàng, như vậy há có thể làm khó như thế nhiều người. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại không để ý đến một cái căn bản vấn đề. Đây là Đại Phật dài dằng dặc trong năm tháng cuối cùng nhất một lần giảng kinh. Tập trung chính mình tất cả tinh khí thần, chỉ vẹn vẹn có một lần. Bản thân chính là đại lục trăm vạn năm đều chưa chắc có vô thượng cơ duyên. Từ trước đến nay, chỉ có thân truyền đệ tử tài có tư cách hưởng thụ. Giờ này khắc này, Khương Dự linh lực tu vi cùng với tinh thần tu vi, có thể nói tiến triển cực nhanh. Hấp khí công cùng vạn hoa thần diệu luyện kinh đã tại tự động vận chuyển. Hút vào kinh văn mang tới tốt lắm chỗ. Mà Khương Dự sở muốn làm đấy, chỉ là nghe kinh văn mà thôi. Không chỉ có như thế, Khương Dự vẫn cảm thấy mình có thể phân ra một bộ phận tinh lực đi chế tác khoa học kỹ thuật. Tại kinh văn gia trì phía dưới, tinh thần lực của hắn có thể nói cuồn cuộn không dứt. Muôn phần sinh động, năng lực đặc thù càng là chỗ với một cái đỉnh phong trạng thái. Tại loại này đỉnh phong trạng thái xuống, Khương Dự bắt đầu luyện chế lại một lần chính mình thái hư chiến giáp. Không gian sửa chữa khí cùng với trí não thụy tâm mani, cái này ba kiện lục cấp khoa học kỹ thuật, đều là tại thần diệu nĩ cảnh đệ lục trọng thời điểm luyện chế. Mà hôm nay, Khương Dự tinh thần tu vi lần nữa đột phá, càng cường đại hơn. Có lẽ không đủ để chế tác cao cấp hơn khoa học kỹ thuật. Nhưng đem chúng tăng cường một tầng nữa rồi lại là cũng được. Nhưng mà, thật đúng chính đi luyện chế lại một lần chúng thời điểm. Tài phát hiện mình lúc này trạng thái, trong một sinh động trạng thái tinh thần xuống, chế tạo khoa học kỹ thuật cuối cùng có bao nhiêu khủng bố. Vẹn vẹn chẳng qua là một ngày thời gian. Khương Dự liền đem ba kiện lục cấp khoa học kỹ thuật, chất liệu cùng cấu tạo đều tiến thêm một bước. Hoàn thiện, triệt để hoàn thành, cái này Đại Phật giảng kinh, chính là một cái siêu cấp tăng thêm bắp A. Đáng tiếc, cơ hội như vậy, cũng chỉ có một lần. Ý thức được Đại Phật giảng kinh đối với khoa học kỹ thuật nghiên chế tăng thêm, Khương Dự vội vàng bắt đầu chế tạo chính mình đệ tứ lục cấp khoa học kỹ thuật. Ba chiều 3D thế giới giả tưởng. Cái này khoa học kỹ thuật, Khương Dự đã hoàn thành một bộ phận. Các loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Không cần hiện trường chế tạo. Không đến nỗi đem năng lực đặc thù trong cải biến vật chất năng lực bại lộ. Đại Phật kinh văn vang ở trong tai. Khương Dự một bên tăng lên linh khí tu vi, một bên tăng lên tinh thần tu vi, mặt khác còn muốn nghiên cứu chế tạo lục cấp khoa học kỹ thuật. Ba quản tề xuống, đâu vào đấy đất tiến hành, thiên chú thành, đêm đã khuya, đây đối với bão bão mà nói, đã định trước lại là một đêm không ngủ, nàng còn nhỏ thân hình co rúc ở trong chăn, trong thân thể. Lạnh nóng tại luôn chuyển lấy, các loại ngứa làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Tay của nàng nhẹ nhàng gãi, có địa phương bị cong ra rất nhỏ vết máu. Trên người của nàng có vài hắc khí đang không ngừng tỏa ra, thoạt nhìn hết sức dọa người. Nhưng mà có thể chứng kiến những điều này, chỉ cần bảo bảo chính mình, Sách Boss cùng Bạch Tiểu Tượng cái gì cũng không phát hiện. Không biết tình huống, lại để cho bão bão càng thêm sợ lên. Nàng không biết mình đã xảy ra cái gì. Tại sao có thể như vậy? Nàng rất muốn tìm ba ba. Ba ba nhất định có thể giúp nàng đấy. Nhưng mà, lúc này, ba ba không có ở đây. Hừ, hừ, bão bão phát ra từng tiếng rất nhỏ rên. Tại trên giường ngược lại đến ngược lại đi, rất bất an yên tĩnh. Nàng xoa nắn lưng của mình, chân của mình, càng ngày càng dùng sức, đều tại đỏ lên rồi, nhưng vẫn là không dừng lại. Loáng thoáng giữa, làn da mặt ngoài, tựa hồ xuất hiện một ít màu đen đường vân. Mặt của nàng hình, nguyên bản hình cầu ngoan ngoãn khuôn mặt, có biến nhọn biến gầy dấu hiệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn màu da trở nên trắng như tuyết vô cùng. Mạch máu thanh hắc, thoáng có chút dữ tợn. Đồng tử chi sắc, trở nên màu hồng. Chẳng qua là, trong ánh mắt của nàng trước mặt, cũng chỉ có một đứa bé vô biên sợ hãi. Ngày hôm sau, buổi sáng, Bảo Bảo dùng chăn bông đem mình hung hăng khỏa mà bắt đầu. Bạch tiểu tượng ở bên ngoài sao vậy, hô đều không đáp ứng. Vô luận như thế nào, Bảo Bảo đều không lộ đầu ra. Sách Boss chú ý tới Bảo Bảo dị thường chỗ, nó cũng có chút bối rối. Bảo Bảo tình huống hiện tại, căn bản không có ở đây nó nhận thức trong phạm vi. Mà hết lần này tới lần khác chủ nhân, lúc này lại đang đại Phật tự. Một cái tuyệt đối phong bế chi địa, cho dù là cường thịnh trở lại tín hiệu đều truyền thâu không đi vào, hoàn toàn liên lạc không được. Sách Boss đầu mối tính toán đã sắp hỗn loạn. Nó nhớ rõ chủ nhân trước khi đi nói rõ, nếu như ra cái gì nha ngoài ý muốn, như vậy liền đi tìm chủ nhân sư phó thạch tượng. Nhưng mà lúc nó muốn làm thời điểm, Bảo Bảo khẩn cầu lời nói nhưng là văng ở rồi bên tai của nó, sợ hãi mà không thanh. Giờ này khắc này Bảo Bảo không muốn gặp lại bất luận kẻ nào, chỉ cần ba của nàng, chỉ có ba ba mới có thể chữa cho tốt nàng. Thiên Chú Thành trong đại điện, Thiên Chú Thành thành chủ cùng nhiều người mạch chủ gần nhất đều tại chú ý đến một ngày trước Phong Đô ra đến mục đích. Một cái ẩn thế đại tộc, thật muốn có cái gì nha âm mưu, không thể không phòng. Mà đúng lúc này, một cổ quỷ dị đấy, mang theo một tia dơ bẩn khí tức, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở cảm giác của bọn hắn bên trong. Cổ khí tức này, bọn hắn thật sự là không quen thuộc nữa. Lập tức, tất cả mọi người là trong lòng chấn động vô cùng. Ngay sau đó, chính là kinh sợ sát ý. Nơi này chính là Thiên Chú Thành, thậm chí có lòng đất huyết mạch khí tức. 3 năm trước đây, lòng đất sinh vật xâm lấn thảm trạng, lúc này vẫn rõ mồn một trước mắt. Thiên Chú Thành vô số đệ tử ở đằng kia trận cỡ lớn trong chiến tranh bị chết. Thiên Chú Thành cực hạn đệ tử nhân số, vì vậy mà giảm nhanh hơn phân nửa. Trong đó, càng là không thiếu bọn hắn tất cả mọi người đời sau tử tôn. Thậm chí, liền lục mạch mạch chủ duy nhất thân nữ đều đã bị chết ở tại trận kia trong chiến tranh. Liền một tia thần hồn đều tìm không thấy, không cách nào phục sinh. Có thể nói, Thiên Chú Thành hầu như mỗi người đều cùng lòng đất sinh vật có thâm cừu đại hận. Cái này chẳng lẽ chính là Phong Đô ra âm mưu? Thiên Chú Thành thành chủ lạnh giọng nói. Nhưng mà khi hắn chú ý tới cái kia ti huyết mạch trên mặt đất lúc, sắc mặt nhưng là không khỏi biến đổi. Nơi đó là Khương Dự trụ sở, mà Khương Dự con gái chính ở chỗ này. Nếu như cái này lòng đất huyết mạch ra hỏa, lại để cho Khương Dự con gái đã có bất chắc, đến lúc đó như thế nào cùng cái kia tiểu gia khỏa nói rõ? Thiên Chú Thành thành chủ niệm vừa đến rồi Bảo Bảo an nguy, mà một người khác thạch tượng đã một bước liền xông ra ngoài, đi tới Khương Dự trụ sở. Bảo Bảo trong phòng lúc thấy rõ tình huống thời điểm mà ni, giờ khắc này cho dù là thạch tượng mọi sự đều là lạnh lùng tính cách, đều là thần sắc kịch biến, khuôn mặt kinh hãi, không thể tin, thậm chí có một tia không biết làm sao bối rối. Thạch tượng đến, không thể nghi ngờ là dọa Sách Boss cùng Bạch tiểu tượng nhảy dựng. sách Boss hoàn toàn rối loạn. Bạch Tiểu Tượng cả kinh sau, vội vàng đi cầu Thạch Tượng nhìn xem Bảo Bảo là sinh cái gì nha, bị bệnh. Nhanh đưa Bảo Bảo cho chữa cho tốt. Không được qua đây, không được qua đây. Trốn ở chăn nệm bên trong Bảo Bảo sợ hãi đất nhẹ giọng kêu lên. Nàng sợ nhất sự tình đã đến, có những người khác đã đến, nhưng mà ba ba vẫn chưa về. Thạch Tượng toàn bộ người đều cũng có chỉ chốc lát ngốc trệ. Đối với chuyện như vậy thực, cho dù là hắn, đều có chút khó có thể tiếp nhận. Khi hắn muốn làm chút ít cái gì nha thời điểm, đã chậm. Thiên Chú Thành thành chủ, cùng với còn lại mạch chủ đã đến. Thạch Tượng ý thức được, sự tình, đã đi về hướng rồi, cục diện bết bát nhất. Đồ đáng chết, dám đến ta Thiên Chú Thành đến. Một tiếng nổi giận mà sát ý thanh âm đã vang lên rồi. Lục mạch mạch chủ, so sánh với những người còn lại, hắn đối với lòng đất sinh vật hận ý, có thể nói dày đặc cực kỳ. Hận không thể tự mình đem từng con một lòng đất sinh vật chém giết, nhằm báo thù nữ nhi của mình chi kẻ thù. Tại nhìn thấy lòng đất huyết mạch một khắc này, hắn gần như đã mất đi lý trí. Linh khí công kích bắn ra, muốn trước tiên đem chém giết. Hết chương.